Tôi đã làm gì? Diệp Phong lúc này cũng có chút im lặng, nói, ta có làm gì đâu, ta chỉ chạm vào pho tượng thiên sứ này một cái, không ngờ lại có một thiên sứ từ bên trong pho tượng này trùng sinh. Oanh, nhưng ngay khi Diệp Phong và Lục Long đang nói chuyện, vị đại thiên sứ mọc 6 cái cánh kia tiếp tục cầm quyền trượng, đánh thẳng về phía Diệp Phong. Thực lực của thiên sứ này, không thể không nói là hết sức lợi hại, mặc dù chỉ là một thể năng lượng, nhưng lại là tồn tại bất tử bất diệt. Trong chớp mắt này, Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại, tức khắc thi triển lục đạo luân hồi quyền. Ầm ầm, trong chớp mắt này, nắm đấm của Diệp Phong lập tức bùng phát vạn trượng ánh sáng, va chạm với cây quyền trượng trong tay thiên sứ. Lập tức bên trong toàn bộ kiến trúc dưới lòng đất, vang lên từng tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ mặt đất dưới lòng đất đều như muốn nứt ra, dường như sắp sụp đổ hoàn toàn. Trong chớp mắt này, Lục Long cách đó không xa lập tức không nhịn được gầm lên, Diệp Phong đừng bốc đồng, ngươi và thiên sứ này chém giết lẫn nhau. Năng lượng dao động sinh ra sẽ đánh sập cả vùng đất này, đến lúc đó, đừng nói là tìm bảo, chúng ta đều sẽ bị chôn sống ở đây. Diệp Phong lúc này không khỏi lên tiếng, nhưng thiên sứ này cứ nhất quyết truy sát ta có thể làm sao? Lẽ nào không phản kháng sao? Lục Long lúc này dường như nghĩ ra điều gì, lập tức lên tiếng, thiên sứ này hoàn toàn do thể năng lượng tạo thành. Diệp Phong, trước đó không phải ngươi đã lĩnh hội được áo nghĩa của Đại Quang Minh Thuật sao? Ngươi mau thi triển áo nghĩa đó đi, nói không chừng sẽ có hiệu quả đặc biệt. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, lập tức ánh mắt khẽ động, sau đó liền gật đầu nói, tốt, vậy ta thử xem. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp thi triển ra áo nghĩa của Đại Quang Minh Thuật mà chàng đã lĩnh hội trước đó. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Diệp Phong lập tức sáng lên một mảng ánh sáng trắng thánh khiết, khiến cả người chàng trông như một vị quang minh thần giáng lâm. Bởi vì Diệp Phong hiện tại đang thi triển ra áo nghĩa thuần túy nhất của Đại Quang Minh Thuật, cho nên sức mạnh tỏa ra tự nhiên cũng là sức mạnh quang minh thuần túy nhất vào giờ phút này. Sau khi toàn thân Diệp Phong phát ra ánh sáng của Đại Quang Minh Thuật, vị lục dực thiên sứ đang liều mạng truy sát chàng bỗng dừng bước, trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang toàn thân tỏa ra bạch quang. Vị thiên sứ này dường như không hiểu, tại sao trên người một nhân tộc ngoại lai lại đột nhiên sinh ra khí tức tôn quý của quang minh thần mà họ phải tín ngưỡng. Ông, vào giờ phút này, khí tức thần thánh của Đại Quang Minh Thuật tỏa ra từ người Diệp Phong khiến vị thiên sứ lập tức lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc. Dường như không thể nào hiểu nổi tại sao một tiểu tử nhân tộc trông bình thường lại có thể phát ra khí tức chí cao vô thượng của quang minh thần. Chính là lúc này. Ngay khoảnh khắc đó, Lục Long từ nơi không xa bỗng bay tới như một tia chớp, móng vuốt rồng của nó cầm một cái vỏ đất đen xì. Lập tức nhốt vị thiên sứ đang ngẩn người suy nghĩ vào trong chiếc vỏ. Oanh, từ trong vỏ đất tức khắc truyền ra tiếng gầm phẫn nộ của thiên sứ, muốn thoát khỏi sự trói buộc của chiếc vỏ. Thế nhưng, dù chiếc vỏ đất trong tay Lục Long lúc này đang rung chuyển dữ dội, tiếng gầm giận dữ của thiên sứ cũng dần dần biến mất. Rõ ràng, thiên sứ đã bị nhốt hoàn toàn, không thể trốn thoát. Vút, vào giờ phút này, Diệp Phong bay đến trước mặt Lục Long, nhìn chiếc vỏ đất trong tay nó, không khỏi tò mò hỏi, đây là bảo bối gì vậy, lợi hại đến thế? Lại có thể nhốt một thiên sứ cường đại như vậy vào trong nháy mắt, mà với sức mạnh của thiên sứ đó cũng không thể phá vỡ sự trói buộc của chiếc vỏ. Xem ra nó được rèn đúc từ một loại vật liệu vô cùng kiên cố và cường đại. Lục Long trong chớp mắt liền cất chiếc vỏ đất vào không gian chữ vật của mình, rồi lên tiếng. Tiểu tử nhà ngươi đừng có mà nhòm ngó bảo bối của ta, cái vỏ này là bảo vật quý giá nhất của ta. Là bảo vật của một nữ đế phong hoa tuyệt đại năm xưa, gọi là Thôn Thiên Ma Vò. Nghe Lục Long nói vậy, Diệp Phong lập tức không khỏi cười lắc đầu, nói, đừng lúc nào cũng nghĩ ta tham lam như vậy, ta sẽ không tùy tiện cướp đoạt bảo vật của ngươi đâu. Mà ngay khi một người một rồng đang nói chuyện, Lục Long lúc này nhìn về phía trung tâm của Quang Minh Thành Bảo cách đó không xa. Lên tiếng, bên trong những pho tượng thiên sứ kia e rằng đều phong ấn từng thiên sứ thật sự vô cùng cường đại. Vừa rồi ngươi chạm vào những pho tượng đó, khẳng định là sức mạnh quang minh bản nguyên của Đại Quang Minh Thuật trong cơ thể ngươi đã kích hoạt những thiên sứ đang ngủ say bên trong. Tiếp theo ngươi đừng chạm vào những pho tượng này nữa, chúng ta mau chóng tìm kiếm bảo vật đi. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó cùng Lục Long tiếp tục tiến sâu vào trong Quang Minh Thành Bảo. Khi họ đến nơi sâu nhất của Quang Minh Thành Bảo, lập tức nhìn thấy một cây thập tự giá bằng thép khổng lồ cắm trên mặt đất. Mà phía sau cây thập tự giá bằng thép này, có một chùm sáng trắng vô cùng to lớn. Bên trong chùm sáng trắng đó, lại lơ lửng ba món bảo vật tỏa ra dao động sức mạnh kinh khủng. đó rõ ràng là một bộ áo giáp bạc tỏa ra bạch quang, một thanh cương kiếm đúc bằng bạc ròng, và một viên đá quý màu trắng tỏa ra hào quang rực rỡ. Lúc này, Lục Long lập tức không nhịn được mà ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn tột độ, lên tiếng, bộ áo giáp bạc kia tuyệt đối chính là bộ giáp quang minh kỵ sĩ cường đại và chân quý của quang minh thần đình năm xưa, ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại. Chỉ cần mặc vào là có thể nhận được sự gia trì của sức mạnh quang minh thần viễn cổ. Thanh trường kiếm kia hẳn là quang minh chi kiếm, là thần khí mà quang minh thần đình năm xưa chuyên dùng để chém giết ác ma thâm uyên. Còn viên đá quý màu trắng kia, hẳn là nội hạch của một đại thiên sứ 12 cánh cao cấp nhất. Vào giờ phút này, Lục Long lập tức nhìn về phía Diệp Phong trước mặt, lên tiếng, ngươi muốn cái gì? Diệp Phong bấy giờ trực tiếp nhìn chằm chằm vào viên nội hạch đại thiên sứ 12 cánh có dao động năng lượng khổng lồ nhất, rồi nói, ta hiện tại vô cùng cần nâng cao tu vi. Cho nên viên nội hạch đại thiên sứ 12 cánh này, ta rất cần. Lục Long gật đầu, sau đó trong nháy mắt bước lên, ném thẳng viên nội hạch đại thiên sứ 12 cánh cho Diệp Phong. Sau đó, Lục Long lại ném cả bộ đồ quang minh kỵ sĩ cho Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt hơi kinh ngạc, dường như không ngờ Lục Long lại hào phóng như vậy, lại trực tiếp cho mình hai món bảo vật. Lục Long lúc này trực tiếp cầm lấy món bảo vật cuối cùng, chính là thanh quang minh chi kiếm màu bạc kia. Oanh, Lục Long tức khắc chém một nhát về phía trước. Lập tức thanh quang minh chi kiếm màu bạc bùng phát ra bạch quang vô biên vạn trượng, trong nháy mắt chém ra một vết rách dài mấy ngàn vạn dặm trên mặt đất cách đó không xa. Sức mạnh khoa trương như vậy, Diệp Phong lúc này có chút choáng váng. Chẳng trách Lục Long lại đưa cả bộ đồ quang minh kỵ sĩ cho mình. Xem ra uy lực của thanh quang minh chi kiếm này vô cùng to lớn, giá trị đã đủ để so sánh với hai món bảo vật kia cộng lại. Nhưng Diệp Phong tạm thời cũng không cần chiến binh cường đại nào. Bởi vì thứ mà Diệp Phong ỷ lại nhất hiện nay chính là thân thể cường hãn của bản thân, cùng với các loại đạo thuật truyền thừa đã học được. Binh khí, đối với Diệp Phong hiện tại mà nói, đã không còn quan trọng như vậy nữa. Hơn nữa, Diệp Phong lúc này còn nhận được một bộ đồ quang minh kỵ sĩ của quang minh thần đình. Nếu luyện hóa rồi mặc vào, hẳn cũng có thể nhận được sự gia trì của sức mạnh quang minh thần, sẽ trở nên vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong lập tức nuốt viên nội hạch đại thiên sứ 12 cánh vào bụng, sau đó tức khắc luyện hóa sức mạnh quang minh dồi dào vô cùng bên trong. Đây là một loại sức mạnh vô cùng tinh khiết và khổng lồ. Vào giờ phút này, sau khi Diệp Phong nuốt vào, lập tức cảm thấy toàn thân mình đều bị vô số sức mạnh bàng bạc tràn ngập. Ông Diệp Phong lập tức có thể cảm giác được sức mạnh của mình đang nhanh chóng lớn mạnh không ngừng, quả thực như thể cả người bị rót vào một biển lớn mênh mông, sắp bị căng nổ tung. Đột nhiên ngay lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu xảy ra sự biến đổi về bản chất. Tu vi của Diệp Phong, trong nháy mắt bắt đầu từ vấn đạo cảnh thập trọng thiên đột phá đến nửa bước thiên mạch cảnh. Phải biết, tu vi của Diệp Phong hiện tại vô cùng cao, mỗi lần đột phá cần năng lượng đều vô cùng khủng bố. Huống chi hiện tại Diệp Phong đang ở cửa ải cuối cùng của vấn đạo cảnh thập trọng thiên, năng lượng cần để đột phá lại càng kinh khủng hơn. Thế nhưng sau khi Diệp Phong nuốt viên nội hạch đại thiên sứ 12 cánh này, lập tức đã đột phá đến nửa bước thiên mạch cảnh. Nhưng mà, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Ông, khí tức tu vi trên người Diệp Phong vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Đột nhiên ngay một khoảnh khắc nào đó, oanh, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bùng phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn. Tu vi của chàng đã hoàn toàn lột xác, trực tiếp đột phá đến thiên mạch cảnh nhất trọng thiên. Vào giờ phút này, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, chỉ cảm thấy mỗi một tấc máu thịt trong cơ thể mình đều đang tỏa ra ánh sáng trắng tinh. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi vì lần này không chỉ đột phá hoàn toàn đến thiên mạch cảnh nhất trọng thiên, mà trong viên nội hạch đại thiên sứ 12 cánh mà Diệp Phong nuốt vào, còn ẩn chứa áo nghĩa thuộc tính sức mạnh quang minh vô cùng bản nguyên, khiến cho trình độ lĩnh ngộ đại quang minh thuật của Diệp Phong lại một lần nữa tăng lên không ít. Diệp Phong vào giờ phút này sau khi đột phá tu vi, còn nâng cao được áo nghĩa của đại quang minh thuật, điều này khiến nội tâm chàng vô cùng vui sướng. Lần này đến di tích phế tích của quang minh thần đình, có thể nói là đã có một thu hoạch khổng lồ. Nhất là tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến thiên mạch cảnh nhất trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong có được sức mạnh lớn hơn. Dù có trở về thiên đạo thánh địa, ở trong ngoại môn, cho dù là một số trưởng lão ngoại môn cường đại, Diệp Phong cũng không cần phải quá e ngại. Bởi vì tu vi của các trưởng lão ngoại môn thiên đạo thánh địa, cũng chỉ ở cấp độ thiên mạch cảnh mà thôi. Vào giờ phút này, Lục Long ở cách đó không xa cũng đã luyện hóa xong thanh quang minh chi kiếm, nó cũng vô cùng vui mừng. lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong. Không khỏi lên tiếng, truyền thừa của tiểu tử nhà ngươi thật lợi hại, lại có thể thôn phệ các loại sức mạnh để nâng cao thực lực tu vi của mình. Ta thật sự sợ có ngày ngươi sẽ nuốt chửng cả ta mất. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, lập tức cười lắc đầu, nói, ta đối với bằng hữu luôn không có dã tâm gì đâu. Bằng hữu, nghe từ mà Diệp Phong gọi, Lục Long không khỏi sững sờ một chút, dường như đã rất lâu không có ai gọi nó là bằng hữu. Lúc này, Lục Long nhìn về phía bộ áo giáp quang minh kỵ sĩ bên cạnh Diệp Phong, lên tiếng, Diệp Phong, ngươi mau luyện hóa bộ áo giáp quang minh kỵ sĩ này đi. Chỉ cần ngươi có thể luyện hóa nó, bộ áo giáp này sẽ có thể ẩn náu trong cơ thể ngươi, chỉ cần tâm niệm ngươi vừa động, nó sẽ lập tức bao phủ lấy thân mình, trang bị cho ngươi. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó vươn tay đặt lên bộ đồ quang minh kỵ sĩ, tức khắc bắt đầu luyện hóa toàn bộ áo giáp này. Khi Diệp Phong luyện hóa xong, quả nhiên bộ áo giáp bạc này trực tiếp bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một điểm sáng, tiến vào trong cơ thể Diệp Phong. Vào giờ phút này, Diệp Phong tâm niệm vừa động, lập tức răng rắc, toàn bộ áo giáp bạc đều tự động trang bị trên bề mặt cơ thể chàng. Sau đó, cả người Diệp Phong trông như một kỵ sĩ quang minh của quang minh thần đình viễn cổ, toát ra khí chất sát phạt băng lãnh và thiết huyết, bộ áo giáp quang minh kỵ sĩ này. Dường như được rèn đúc từ một loại bí ngân vô cùng chân quý, bề mặt tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, mang theo tính uy hiếp mãnh liệt, cho người ta cảm giác vô cùng uy nghiêm và áp bức. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Lục Long bên cạnh, nói, lần này chúng ta xem như hợp tác vô cùng vui vẻ. Tiếp theo chúng ta có tiếp tục tìm kiếm kho báu khác không? Lục Long lập tức gật đầu, che miệng cười một tiếng, nói, có lần hợp tác này, ta tin tưởng ngươi là thành tâm muốn cùng ta tìm kiếm bảo vật. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm khu di tích viễn cổ kế tiếp. Vào giờ phút này, Lục Long lại một lần nữa phun ra từ trong miệng một tấm bản đồ cổ. Lục Long lên tiếng, đây là tấm bản đồ cổ cuối cùng trong tay ta. Tấm bản đồ này ghi lại nơi sinh sống của một tộc gọi là Cổ Đại Lôi Đình. Bây giờ nơi đó bị phong tồn trong một mảnh phế tích. Nghe nói truyền thừa của vương giả tộc Cổ Đại Lôi Đình, Lôi Thần, cùng với mấy món chiến binh cổ đại cường đại để lại, đều bị vùi lấp trong phế tích của tộc Cổ Đại Lôi Đình. Người bình thường căn bản không biết đến di tích viễn cổ này, chỉ có ta mới có được bản đồ cuối cùng của tộc Lôi Đình viễn cổ. Diệp Phong lúc này nghe Lục Long nói vậy, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nói, tộc Cổ Đại Lôi Đình cũng đã diệt vong rồi sao? Diệp Phong đã từng đọc trong điển tịch Cổ Long, biết rằng tộc Cổ Đại Lôi Đình là một chủng tộc cổ xưa vô cùng cường đại và khủng bố. Không ngờ cuối cùng cũng biến thành một nền văn minh đã mất, tất cả đều bị vùi lấp trong phế tích. Lúc này, Lục Long nhìn vào bản đồ trong tay, xác định một phương hướng, lập tức nói, ta đã tìm ra khu vực cuối cùng của tộc Cổ Đại Lôi Đình, chúng ta bây giờ trực tiếp đến đó đi. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó cùng Lục Long trực tiếp rời khỏi khu di tích viễn cổ của Quang Minh Thần Đình. Nhưng ngay khi họ vừa rời khỏi khu di tích viễn cổ Quang Minh Thần Đình, đi lên mặt đất, rầm rầm rầm, đột nhiên một tòa trận pháp vô cùng to lớn lập tức xuất hiện xung quanh, bao phủ toàn bộ Diệp Phong và Lục Long vào bên trong. Tòa trận pháp này tỏa ra ma khí vô cùng nồng đậm, hiển nhiên là một trận pháp của ma tộc vô cùng cường đại. Lục Long lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, lẽ nào chúng ta bị ma tộc trong vô tận hoang dã này vây công sao? Lúc này, Diệp Phong thì lắc đầu, nói, đây không phải là trận pháp mà ma tộc có thể bố trí ra. Tòa trận pháp này vô cùng tinh diệu, ngay cả ta cũng cảm thấy nó rất phức tạp và phiền phức, tuyệt đối không phải do ma tộc bố trí, hẳn là người trong ma đạo. Người trong ma đạo, Lục Long lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, xung quanh vô tận hoang dã có thế lực ma đạo nào? Diệp Phong lên tiếng, xung quanh vô tận hoang dã, một bên là thiên đạo thánh địa của ta, còn bên kia hẳn là tổng bộ của trường Hận Ma Môn, Vĩnh Hằng Ma Giáo. Diệp Phong lúc này nhìn lên đỉnh trận pháp, quả nhiên thấy được mấy người mặc trang phục đệ tử Vĩnh Hằng Ma Giáo đang lơ lửng trên không trung ở đỉnh trận pháp. Trên mặt đều mang vẻ cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phong và Lục Long ở phía dưới. Không ngờ lại gặp được đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa ở đây, lúc này, mấy người trong ma đạo của Vĩnh Hằng Ma Giáo lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm Diệp Phong phía dưới. Lập tức cười lạnh nói, nhìn trang phục trên người ngươi, chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, thật yếu ớt. Ngươi và con sủng vật bên cạnh ngươi đã lấy được gì trong mảnh di tích viễn cổ này, bây giờ giao hết ra đây. Ta có thể tha cho các ngươi không chết, nếu không đừng trách ta đánh giết các ngươi, mặc dù Vĩnh Hằng Ma Giáo chúng ta và Thiên Đạo Thánh Địa các ngươi có ước định, không thể tự giết lẫn nhau. Nhưng ở nơi rừng núi hoang vắng này, trong vô tận hoang dã này, ai cũng không quản được ai, nắm đấm chính là vương đạo. Ngươi nói ai là sủng vật? Đột nhiên lúc này, Lục Long không nhịn được mà gầm lên giận dữ, lập tức nói, ta không phải sủng vật của tiểu tử này, ta là tộc phỉ Thúy Ngọc Long tôn quý. Nghe Lục Long nói vậy, mấy người trong ma đạo của Vĩnh Hằng Ma Giáo lập tức không nhịn được nói, không cần biết ngươi là thứ gì. Mau giao hết những bảo bối tốt mà các ngươi lấy được trong di tích viễn cổ ra đây, đừng có nhiều lời. Còn nói nhảm nữa, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Oanh, ngay khoảnh khắc những kẻ thuộc Vĩnh Hằng Ma Giáo vừa dứt lời, một luồng ma khí đáng sợ liền cuồn cuộn bộc phát từ trên người chúng. Cùng lúc đó, toàn bộ ma đạo trận pháp lập tức vận hành, phát huy uy lực cực kỳ cường đại. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, vô số ma thú hung hãn đã ngưng tụ từ trong trận pháp. Những con ma thú này hoàn toàn được tạo nên từ năng lượng của đại trận, trông vô cùng hung ác đáng sợ, ẩn chứa sức công phá kinh người, dường như có thể xé nát kẻ địch trong nháy mắt. Gào, gào, lũ ma thú điên cuồng gầm thét, từ trong trận pháp lao ra, nhắm thẳng hướng Diệp Phong và Lục Long mà tấn công. Diệp Phong vẫn chưa ra tay, Lục Long đã lập tức quát lớn, lũ tiểu tử đáng ghét các ngươi, hôm nay lão tử sẽ giết sạch các ngươi. Lục Long lăn lộn trong chốn hoang dã vô tận hung hiểm này cho tới tận hôm nay, tự nhiên không phải là kẻ lương thiện gì, sát ý của nó cũng vô cùng nồng đậm. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Lục Long gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một luồng liệt diễm hừng hực, trong chớp mắt đã thiêu rụi toàn bộ đám ma thú do trận pháp ngưng tụ thành tro bụi. Đứng bên cạnh, Diệp Phong chứng kiến cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Lục Long mà cất lời, thì ra ngươi có thể phun lửa, xem ra ngươi thuộc hỏa thuộc tính long tộc. Lục Long cười nhạt một tiếng, nói, ta đâu có đơn giản như tiểu tử ngươi nghĩ. Phỉ Thúy Ngọc Long nhất tộc chúng ta là long tộc ngũ hành bẩm sinh, năng lượng ngũ hành nào chúng ta cũng có thể vận dụng. Ầm ầm, ầm ầm, lời Lục Long vừa dứt, nó lại tiếp tục gầm lên, rồi phun ra từng luồng năng lượng với các thuộc tính khác nhau. Nào là băng chiều giá rét, nào là hỏa diễm hừng hực, lại còn có cả bão tố cuồng phong. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã càn quét về phía trước. Toàn bộ khu vực tựa như vừa trải qua một trận bão cát cấp 9, tất cả trận pháp đều bị đánh cho tan nát. Phía trước, đám người của Vĩnh Hằng Ma Giáo thấy trận pháp của mình bị Lục Long phá vỡ trong chốc lát, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ con rồng xanh trông không mấy bắt mắt này lại sở hữu sức mạnh kinh người đến thế. Lúc này, một tên ma đạo không nhịn được lên tiếng, không ngờ con rồng da xanh này cũng có chút bản lĩnh. Cái gì, rồng da xanh? Lục Long nghe thấy cách gọi mang tính sỉ nhục của đám người Vĩnh Hằng Ma Giáo, trong mắt lập tức bùng lên lửa giận. Vút, nó liền rút ra thanh quang minh chi kiếm vừa đoạt được, vung mạnh một cái, nhắm thẳng mấy tên ma đạo phía trước mà bổ tới. Ầm ầm, chỉ trong khoảnh khắc, quang minh chi kiếm trong tay Lục Long đã bộc phát ra luồng hủy diệt chi quang kinh khủng cùng kiếm mang chói lòa vô tận, chém thẳng về phía trước. Tức thì bổ ra một vết nứt kinh thiên dài đến mấy chục vạn mét trên mặt đất. Mấy tên ma đạo kia đứng mũi chịu sào, căn bản không kịp phản ứng, đã bị quang minh chi kiếm chém thành tro bụi, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, kết cục vô cùng thê thảm. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt càng thêm kinh ngạc, không ngờ sức chiến đấu của Lục Long một khi bộc phát lại khủng bố đến vậy. Vút, đúng lúc này, Diệp Phong bay vọt lên phía trước, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hút sạch toàn bộ huyết khí năng lượng mà đám ma đạo để lại sau khi chết. Công lực của Diệp Phong trong thoáng chốc lại được tăng lên, nhưng tu vi vẫn chưa trực tiếp đột phá. Dù sao cũng chỉ là vài tên đệ tử Vĩnh Hằng Ma Giáo bình thường, huyết khí năng lượng mang lại cho hắn cũng không tính là quá nhiều. Lúc này, Lục Long đi tới, vươn long chảo ra. Gom hết nhẫn chữ vật của mấy tên đệ tử ma đạo, sau đó chia một nửa cho Diệp Phong, cất lời, đúng là lũ tiểu tử không có mắt, dám vô lễ với lão tử, lại còn muốn cướp của chúng ta. Thật là ngây thơ. Diệp Phong nhìn Lục Long bên cạnh, đột nhiên hỏi, đợi khi chúng ta tìm được nơi ghi trên mảnh bản đồ cuối cùng trong tay ngươi, cổ đại lôi đình nhất tộc, ngươi có dự định gì tiếp theo không? Vẫn định tiếp tục lang bạt trong chốn hoang dã vô tận này sao? Lục Long nghe Diệp Phong hỏi vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ suy tư, rồi lắc đầu đáp, chuyện này ta cũng không biết. Dù sao ta cũng đã phiêu bạt trên thế gian này vô tận năm tháng rồi, đến lúc đó rồi tính sau. Diệp Phong nghe vậy, liền rèn sát khi còn nóng. Hay là Lục Long huynh cùng ta trở về Thiên Đạo Thánh Địa đi. Lục Long nghe Diệp Phong nói thế, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn hắn một cái, nhếch miệng nói, tiểu tử ngươi muốn ta làm tay chân cho ngươi à? Diệp Phong lập tức mỉm cười, đáp, chúng ta xem như tương trợ lẫn nhau, được chứ? Lục Long suy nghĩ một lát rồi nói, được, đợi tìm xong di tích của cổ đại Lôi Đình nhất tộc, nếu lúc đó ta vẫn chưa đổi ý thì sẽ cùng ngươi đến Thiên Đạo Thánh Địa dạo một vòng. Dù sao ta cũng đã lang thang trong chốn hoang dã vô tận này nhiều năm rồi, cũng muốn ra thế giới bên ngoài xem bây giờ đã thành ra thế nào. Lần trước Lục Long rời khỏi vùng hoang dã vô tận này để ra ngoài đã là chuyện của mấy vạn năm trước. Cho nên đối với thế giới bên ngoài sau mấy vạn năm, Lục Long vẫn có chút hứng thú. Diệp Phong biết Lục Long là một sinh vật trường sinh bất tử, tuy thực lực không phải là đại nhân vật đỉnh phong, nhưng năm xưa từng ăn một loại đan dược vô cùng đặc biệt nên được trường sinh. Đã chứng kiến rất nhiều lịch sử cổ xưa. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy nếu Lục Long sau này đi cùng mình, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy, bây giờ khi đã đến khu vực trung tâm của thần giới, tiến vào một thế lực khổng lồ như Thiên Đạo Thánh Địa, nếu có thêm một lão làng kinh nghiệm phong phú như Lục Long trợ giúp, thì cơ hội sinh tồn và trưởng thành của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Cho đến bây giờ, Diệp Phong vẫn không nhìn thấu được hết các thủ đoạn của Lục Long, nhưng chắc chắn là vô cùng phong phú. Cho nên Diệp Phong tự nhiên là cố hết sức mời Lục Long, để sau này cùng mình rời khỏi vùng hoang dã vô tận, trở về Thiên Đạo Thánh Địa. Lúc này, Diệp Phong và Lục Long dọn dẹp chiến trường xong, không lãng phí thời gian nữa, nhìn vào bản đồ trong tay, rồi cấp tốc lên đường hướng về phía di tích của cổ đại Lôi Đình nhất tộc. Một người một rồng tốc độ cực nhanh, chưa đến nửa tháng, bọn họ đã xuyên qua vô số rừng sâu núi thảm, vượt qua những vùng đất liền, đại dương, đầm lầy nước sâu, khí độc chướng ngại. Cuối cùng cũng đến được rìa của một vùng băng sơn tuyết nguyên rộng lớn vô cùng. Lúc này, Lục Long nhìn vào bản đồ trong tay, rồi lại nhìn về phía vùng băng sơn tuyết nguyên cổ xưa trước mặt, chậm rãi nói, theo chỉ dẫn trên bản đồ. Nơi cuối cùng mà cổ đại Lôi Đình nhất tộc suy tàn chính là trong vùng tuyết nguyên này. Diệp Phong nhìn vùng tuyết nguyên băng giá mênh mông trước mặt, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cất lời, ngươi có chắc khu vực sinh tồn cuối cùng của cổ đại Lôi Đình nhất tộc là vùng băng sơn tuyết nguyên hoang vu này không? Sao ta cảm thấy nơi này chẳng có gì cả, hoang lạnh quá. Lục Long lúc này chậm rãi giải thích, năm xưa, vùng băng sơn tuyết nguyên này vốn không phải là băng sơn tuyết nguyên, mà là một thảo nguyên xanh tươi tràn đầy sức sống. Có lẽ thiếu chủ của cổ đại Lôi Đình nhất tộc và Hàn băng chi chủ của cổ đại Hàn băng nhất tộc đã xảy ra ân oán, cuối cùng hai đại chủng tộc cổ xưa đã đại chiến và đồng quy vu tận. Vùng thảo nguyên xanh mà cổ đại Lôi Đình nhất tộc sinh sống cũng bị Hàn băng chi chủ đóng băng hoàn toàn trong trận chiến, cho nên mới tạo thành vùng băng sơn tuyết nguyên như bây giờ. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn nhìn vùng tuyết nguyên băng giá mênh mông trước mặt, không khỏi thốt lên, vị Hàn băng chi chủ kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lại có thể trong một trận chiến mà đóng băng toàn bộ một vùng thảo nguyên xanh bao la, mà trải qua mấy vạn năm vẫn còn tồn tại, vẫn rét lạnh thấu xương. Đúng là một sức mạnh thông thiên triệt địa. Lục Long nghe Diệp Phong nói vậy, cũng gật đầu với vẻ mặt ngưng trọng, nói, trong vùng đất cổ xưa này của vô tận hoang dã, từng sinh ra vô số nền văn minh tu hành cực kỳ cường đại. Quả thực đáng để chúng ta kính sợ. Nói đến đây, vẻ mặt ngưng trọng của Lục Long biến mất, nó cười hắc hắc, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là vơ vét bảo vật mà những thế lực lớn này để lại. Lục Long nói xong, liền nhìn vào bản đồ trong tay, rồi dẫn Diệp Phong tiến vào vùng băng sơn tuyết nguyên mênh mông trước mặt. Rất nhanh, Diệp Phong liền nhìn thấy, ở khu vực trung tâm của vùng tuyết nguyên này, có một tòa tháp sắt khổng lồ, thế nhưng tòa tháp sắt này dường như đã từng hứng chịu một đòn tấn công cực mạnh, nên đã sụp đổ, phần lớn thân tháp đều bị chôn vùi dưới lớp băng tuyết. Chỉ còn lại một đoạn ngọn tháp đổ trên mặt đất. Đây là Lôi Đình chi tháp của cổ đại Lôi Đình nhất tộc, là kiến trúc biểu tượng của họ năm xưa. Lục Long dường như chuyện gì cũng biết, lúc này lại giải thích, kiến trúc này thông thẳng xuống lòng đất. Sau đó, Lục Long dẫn Diệp Phong đến bên cạnh tòa Lôi Đình chi tháp. Nó liền nói, chúng ta cứ phá vỡ ngọn của Lôi Đình chi tháp này, sau đó tiến vào bên trong, là có thể thông đến khu vực bị chôn vùi dưới lòng đất của cổ đại Lôi Đình nhất tộc. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi cùng Lục Long đồng thời tung ra một đòn cực mạnh, đánh thẳng vào đỉnh của tòa Lôi Đình chi tháp. Rắc rắc. Tòa Lôi Đình chi tháp này năm xưa chắc chắn vô cùng kiên cố, nhưng trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt bị băng tuyết gió lạnh ăn mòn, nó đã trở nên vô cùng giòn yếu, tựa như thủy tinh. Bị Diệp Phong và Lục Long tiện tay đánh một đòn, cả ngọn tháp liền rắc rắc vỡ tan. Vút, vút, tiếp đó, Diệp Phong và Lục Long không chút do dự, lập tức bay vào bên trong ngọn tháp. Khi tiến vào khu vực nội bộ của Lôi Đình chi tháp, Họ lập tức phát hiện trên các bức tường kim loại đều có những luồng điện lôi đình lấp lóe, trông vô cùng thần kỳ. Lúc này, Lục Long nhìn về phía Diệp Phong, nói, cổ đại lôi đình nhất tộc năm xưa tuy đã suy tàn, nhưng rất có thể vẫn còn sinh linh của họ tồn tại dưới lòng đất này. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, nơi này không giống Quang Minh Thần Đình, nơi đó đã hoàn toàn trở thành phế tích, nhưng cổ đại lôi đình dị tộc chưa chắc đã diệt vong hoàn toàn. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, khẽ gật đầu, sau đó vận chuyển sức mạnh cường đại của mình, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Cộp lúc này, Diệp Phong và Lục Long cẩn thận đi sâu vào bên trong lôi đình chi tháp, họ đi xuống từng tầng một. Khi họ hoàn toàn ra khỏi lôi đình chi tháp, họ đã đến một không gian rất sâu dưới lòng đất. Lúc này, khi bước ra khỏi lôi đình chi tháp, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Chỉ thấy toàn bộ không gian sâu dưới lòng đất dường như đã được một tồn tại vĩ đại nào đó khai phá thành một thế giới ngầm. Khắp nơi là những cây cối xanh tươi, cùng với các loại kiến trúc cổ xưa san sát, trông như một thành phố dưới lòng đất. Tuy nhiên, hiện tại, tất cả cây cối đều đã khô héo, kiến trúc đổ nát, tường vỡ khắp nơi, tràn ngập một không khí âm u tử khí. Nơi này năm xưa chắc chắn là một nền văn minh huy hoàng vô cùng. Diệp Phong lúc này không khỏi cảm thán, Lục Long thì cười nói, cổ đại lôi đình nhất tộc từng là một tồn tại huy hoàng một thời. Hơn nữa, truyền thừa mạnh nhất của họ là đại lôi đình thuật, xếp hạng thứ 25 trong 3.000 đại đạo chư thiên. Năm xưa, nó đã từng làm kinh động cả một thời đại, cho nên nền văn minh tu hành của cổ đại lôi đình nhất tộc tự nhiên là phồn vinh vô cùng. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, xoạt, xoạt, bỗng nhiên, trong khu rừng cách đó không xa, có tiếng động vang lên. Là ai? Diệp Phong và Lục Long lập tức cảnh giác, nhanh chóng lao về phía khu rừng đó. Khi họ vén đám cây ra, họ lập tức nhìn thấy một hồ nước xanh biếc ẩn mình trong khu rừng. Xung quanh hồ nước xanh biếc này, có những con linh thú toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đang sinh sống. Những linh thú này đang thong thả dạo bước. Tiếng động trong rừng vừa rồi chính là do chúng gây ra. Tiểu tử Diệp Phong, ngươi nhìn về hướng kia xem. Lục Long lúc này bảo Diệp Phong nhìn về phía bắc. Diệp Phong nhìn theo hướng đó, đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chỉ thấy ở phía bắc hồ nước xanh biếc, có một đình nghỉ mát cổ kính. Một thiếu nữ áo xanh trông vô cùng xinh đẹp đang ngồi trong đình, đôi chân nhỏ đang nghịch nước trong hồ. Toàn bộ khung cảnh trông vô cùng mỹ lệ, nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị. Bởi vì cảnh tượng trước mắt này quá mức tốt đẹp. Phải biết rằng, thế giới dưới lòng đất này là di tích bị chôn vùi mấy vạn năm của cổ đại lôi đình dị tộc. Khắp nơi đều là tường đổ, cây cối khô héo mục nát, một mảnh âm u tử khí. Nhưng nơi này tại sao lại có một khung cảnh mỹ lệ đến vậy? Lúc này, Lục Long lập tức nói nhỏ với Diệp Phong. Diệp Phong, dùng đồng thuật đặc biệt của ngươi quan sát xem thiếu nữ xinh đẹp kia là yêu nghiệt phương nào. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm thấy khung cảnh mỹ lệ trước mắt có chút quỷ dị. Bởi vì nó quá khác biệt so với môi trường tử khí nặng nề của toàn bộ thế giới dưới lòng đất, mang lại một cảm giác rùng rợn. Cho nên, Diệp Phong cảm thấy thiếu nữ xinh đẹp phía trước tuyệt đối không đơn giản. Được, để ta xem. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, lập tức vận dụng sức mạnh của tạo hóa thần đồng. Sau đó, trong đôi mắt hắn liền xuất hiện ánh sáng chói lòa, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Gần như ngay khi Diệp Phong sử dụng tạo hóa thần đồng, khung cảnh mỹ lệ phía trước lập tức biến mất. Cảnh tượng thật sự hiện ra, dưới tầm nhìn của tạo hóa thần đồng. Diệp Phong thấy non xanh nước biếc đều biến thành những ngôi mộ âm u tử khí. Còn thiếu nữ xinh đẹp kia, dưới tầm nhìn của tạo hóa thần đồng, lại biến thành một cỗ thi thể thối rữa, đang ngồi trên một bia mộ, trông vô cùng khủng bố. Diệp Phong lập tức nói với Lục Long bên cạnh, ta thấy những ngôi mộ âm u tử khí, còn thấy cả một cỗ thi thể thối rữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Long lập tức kinh hãi, vội kéo Diệp Phong bỏ chạy, nói, mau chạy đi, đây là thi quỷ. Một loại sinh linh cực kỳ khủng bố, đã vượt ra ngoài lục đạo luân hồi, chúng ta không thể đối phó được, cho dù ngươi là linh hồn sư cũng không thể chống lại. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, cũng vội vàng tăng tốc, chạy về phía xa. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, Lục Long kiến thức rộng, lời nó nói tự nhiên là đáng tin. Điều đó cho thấy thiếu nữ xinh đẹp kia thực sự rất nguy hiểm, có thể mang đến đại khủng bố, tốt nhất là nên đi trước. Lúc này, Diệp Phong và Lục Long đang chạy trong khu di tích cổ xưa đổ nát. Nhưng đột nhiên, vù, họ cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo phía sau đang đuổi theo, ngay lúc đó. Diệp Phong quay đầu lại, vừa hay thấy thiếu nữ xinh đẹp ban nãy, lúc này đã biến thành cỗ thi thể thối rữa giống hệt như trong tầm nhìn của tạo hóa thần đồng, đang nhanh chóng đuổi theo họ. Thấy sắc mặt Diệp Phong biến đổi, Lục Long không quay đầu lại, chỉ hỏi, có phải cỗ thi thể thối rữa đó đang đuổi theo chúng ta không? Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, bây giờ phải làm sao? Lục Long đáp, ta cũng không biết làm sao, cứ chạy nhanh đã. Diệp Phong lúc này đảo mắt, nói, ta không tin ta. Ầm ầm, ngay tức khắc, Diệp Phong xoay người lại, tung ra một quyền lục đạo luân hồi, đánh thẳng về phía trước. Giác, nhưng khi nắm đấm của Diệp Phong đánh vào cỗ thi thể thối rữa, xương tay hắn lại gãy ngay lập tức. Diệp Phong cảm thấy một cơn đau nhói. Hắn vô cùng kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên nắm đấm của hắn bị gãy. Lúc này, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ, tạo thành một cơn bão linh hồn, càn quét về phía sau. Cuối cùng, khi Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, cỗ thi thể thối rữa phía sau rốt cuộc cũng dừng lại, không đuổi theo họ nữa. Lục Long thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn Diệp Phong, nói, ồ, xem ra linh hồn lực của tiểu tử ngươi cũng rất mạnh, lại có thể khiến loại thi quỷ quái dị này phải dừng lại, chứng tỏ nó đã kiêng dè ngươi. Nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng thứ này bám theo, mau đi thôi. Diệp Phong gật đầu, vừa rồi trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi, hắn đã thấy được sự đáng sợ của loại tồn tại quỷ dị này. Bây giờ dùng linh hồn lực mạnh mẽ của mình trấn áp thi quỷ quỷ dị, Diệp Phong lập tức cùng Lục Long lao vào khu di tích đổ nát phía trước. Tạm thời không muốn đối đầu với loại tồn tại quỷ dị này. Hy vọng sau này nó không bám theo chúng ta nữa. Diệp Phong lẩm bẩm, dù sao lần này mục đích chính của hắn là cùng Lục Long tìm kiếm truyền thừa và bảo tàng cốt lõi của cổ đại Lôi Đình nhất tộc. Chứ không phải để đánh nhau sống mái với loại tồn tại quỷ dị này. Điều đó không có ý nghĩa gì. Vút, vút. Lúc này, Diệp Phong và Lục Long đang di chuyển nhanh chóng trong khu di tích cổ xưa. Diệp Phong không khỏi hỏi, nhìn bản đồ trong tay ngươi, chúng ta đang ở đâu rồi? Lục Long nhìn bản đồ trong tay, nói, chúng ta đã đến khu vực trung tâm nhất của khu di tích dưới lòng đất này, cũng sắp đến nơi ẩn giấu cuối cùng của truyền thừa cổ đại Lôi Đình nhất tộc. Diệp Phong gật đầu, đột nhiên dừng bước, vì phía trước đã xuất hiện một pháo đài khổng lồ. Pháo đài khổng lồ này toàn thân được đúc bằng một loại thép đặc biệt, sừng sững trên mặt đất. Xung quanh có những tấm bia đá hình bát quái, trông vô cùng phi phàm, dường như được một tồn tại cổ xưa nào đó tạo ra. Lúc này, Lục Long cũng dừng lại, nhìn pháo đài khổng lồ này nói, đây chính là căn cứ của cổ đại Lôi Đình nhất tộc năm xưa, là căn cứ cốt lõi nhất. Chúng ta cứ vào trong là có thể tìm được bảo vật của cổ đại Lôi Đình nhất tộc. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt có chút hưng phấn. Có Lục Long, một lão làng kinh nghiệm, chỉ đường. Quả nhiên tiết kiệm được không ít thời gian. Nếu không, nếu chỉ có một mình hắn đi loạn trong này, không biết đến bao giờ mới tìm được căn cứ của cổ đại Lôi Đình dị tộc. Lúc này, Diệp Phong và Lục Long nhanh chóng tiến về phía pháo đài sắt. Khi họ đến cổng pháo đài, liền thấy hai bên có hai bức tượng sắt khổng lồ hình đầu chó thân người. Hai bức tượng khổng lồ này cao đến mấy trăm mét, đột nhiên khi Diệp Phong và Lục Long đến gần, chúng liền sống lại. Oanh! Trên người chúng bùng lên những luồng lôi đình màu xanh tím chói lòa, tay cầm chiến phủ, chém thẳng về phía Diệp Phong và Lục Long. Đây là hai con rối sắt cường đại do cổ đại Lôi Đình nhất tộc năm xưa đúc ra để bảo vệ căn cứ. Gần như không thể phá hủy, chúng ta đừng đối đầu trực diện, cứ lách qua khu vực chiến đấu của chúng, vào thẳng bên trong pháo đài tìm bảo vật. Lục Long lúc này cũng không muốn đối đầu với hai con rối sắt đầu chó thân người này, liền kéo Diệp Phong lách qua, xông vào bên trong pháo đài sắt. Nhưng ngay khi Diệp Phong và Lục Long vòng qua hai con rối sắt, tiến vào bên trong pháo đài. Ầm ầm một nhiên, toàn bộ bên trong pháo đài rung chuyển dữ dội. Sau đó, khoảng mấy ngàn con rối sắt cao lớn giống hệt hai con ở ngoài cổng, tựa như một đội quân sắt thép, từ sâu trong pháo đài lao về phía hai người. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Lục Long nhìn nhau, rồi đồng loạt bộc phát tu vi cường đại trên người. Bởi vì bây giờ, họ chỉ có thể chiến một trận với đám rối sắt này. Phải vượt qua mọi chông gai mới có thể tiến vào nơi sâu nhất của pháo đài. Ầm ầm lúc này, từ sâu trong pháo đài, từng con rối sắt cao lớn vô cùng hợp lại, tựa như một dòng lũ sắt thép, cấp tốc lao thẳng về phía Diệp Phong và Lục Long. Giết! Trong chớp mắt, Diệp Phong và Lục Long không chút do dự, liền bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình. Oanh! Lục Long phun ra một luồng khí băng tuyết khổng lồ, tức thì đánh tới, đóng băng ngay lập tức hơn 10 con rối sắt. Cùng lúc đó, Diệp Phong toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, mỗi quyền đánh ra đều có thể đấm nát một con rối sắt. Ầm ầm, Diệp Phong và Lục Long không hề do dự, dốc toàn lực, xông thẳng về phía sâu nhất của pháo đài sắt. Những con rối sắt này tuy vô cùng kiên cố, nhưng không thể cản được sự tấn công mãnh liệt của hai kẻ mạnh mẽ là Diệp Phong và Lục Long. Vì vậy, sau nửa canh giờ, họ cuối cùng cũng đến được tầng dưới cùng của pháo đài sắt. Ở tầng dưới cùng này, họ lập tức thấy một tầng hầm, và trong tầng hầm lại có một vòng xoáy không gian. Lục Long nhìn chằm chằm vào vòng xoáy không gian này, không khỏi nói, lẽ nào bên dưới pháo đài sắt này còn thông đến một không gian đặc biệt khác? Diệp Phong cũng nhìn vào vòng xoáy đó, gật đầu nói, chắc là vậy. Vút, Diệp Phong không hề lùi bước, tiến thẳng về phía trước, một bước chân vào vòng xoáy không gian. Vù, ngay sau đó, thân ảnh Diệp Phong biến mất trong vòng xoáy không gian. Lục Long ở gần đó thấy vậy, cũng có chút giật mình. Không ngờ Diệp Phong lại liều lĩnh như vậy, đi thẳng vào vòng xoáy không gian. Nhưng Lục Long cũng không lùi bước, liền theo sau Diệp Phong tiến vào. Vù, sau một trận không gian biến động kịch liệt, Diệp Phong và Lục Long đều mở mắt ra. Họ lập tức thấy rằng, thông qua vòng xoáy không gian, họ đã đến một thế giới băng giá khổng lồ. Trong thế giới băng giá này, tất cả mọi thứ đều bị bao bọc bởi lớp băng dày, từ công trình kiến trúc cho đến các sinh linh mạnh mẽ, tuy nhiên, tất cả các công trình kiến trúc đều đã vỡ nát. Xuyên qua lớp băng có thể thấy những sinh linh mạnh mẽ kia đều bị các loại vũ khí đâm xuyên qua thân thể, rõ ràng đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng tất cả những thứ này đều bị đóng băng cho đến tận bây giờ, nên vẫn có thể thấy được di tích và cảnh tượng trước khi họ chết, lúc này. Lục Long không khỏi nói, nơi này năm xưa dường như đã xảy ra một trận chiến tranh vô cùng ác liệt, chắc là cuộc chiến giữa cổ đại Lôi Đình nhất tộc và Hàn Băng nhất tộc, trông rất dữ rồi. Cuối cùng bị băng giá vô tận đóng băng lại, lưu giữ lại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến. Lục Long nói xong liền đi về phía trước, muốn tìm kiếm bảo vật của Lôi Đình nhất tộc. Nhưng tìm kiếm một hồi lâu, Lục Long vẫn không tìm thấy gì. Lục Long không khỏi nói, Diệp Phong, chúng ta tiếp tục đi sâu vào thế giới băng giá này, ta không tin không có gì sót lại. Diệp Phong nhìn chiến trường cổ xưa bị đóng băng xung quanh. Nói, Lục Long, ngươi cứ đi sâu vào thế giới băng giá này tìm kiếm bảo tàng của cổ đại Lôi Đình nhất tộc trước đi, ta ở đây còn có việc khác phải làm. Lục Long nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn những thi thể sinh linh cổ đại bị đóng băng trong chiến trường, lập tức hiểu ra điều gì đó. Lục Long gật đầu, nói, được, vậy ta đi tìm trước, ngươi cẩn thận một chút. Vút, Lục Long nói xong, liền bay nhanh về phía xa, muốn tìm được bảo tàng của Lôi Đình nhất tộc. Lúc này, Diệp Phong bay lên không trung, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Oanh, một lĩnh vực thôn phệ đen kịt, khủng bố vô biên, từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra, như một tấm màn đêm vô tận, bao trùm toàn bộ chiến trường xung quanh. Vù, dưới tác dụng của thôn phệ lĩnh vực, vô số lớp băng bắt đầu tan chảy. Mục đích của Diệp Phong rất đơn giản, đó là vận hành thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng trong cơ thể các cường giả được bảo tồn từ thời cổ đại. Mặc dù những cường giả này đã chết rất nhiều năm, nhưng vì bị phong ấn trong băng, nên huyết khí của họ không bị thất thoát quá nhiều. Bây giờ Diệp Phong thôn phệ, sẽ có tác dụng cực lớn, cung cấp cho hắn một nguồn năng lượng khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thứ đầu tiên bị thôn phệ lại chính là lớp băng bao bọc những sinh linh mạnh mẽ. Khi lớp băng từ từ tan chảy, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể mình. Luồng khí lạnh này khiến Diệp Phong không khỏi run rẩy, nhưng hắn không ngăn cản thôn phệ lĩnh vực thôn phệ những luồng hàn khí này. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, sau khi thôn phệ những luồng hàn khí này, hắn lại mơ hồ chạm đến một loại áo nghĩa hàn băng cực kỳ cường đại. Đó dường như là áo nghĩa của đại đóng băng thuật, xếp hạng thứ 35 trong 3000 đại đạo chư thiên. Đại đóng băng thuật, Diệp Phong lúc này trong mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn lập tức hiểu ra, thế giới băng giá này là do Hàn Băng nhất tộc năm xưa tạo ra. Hàn Băng chi chủ kia chắc chắn đã nắm giữ đại đóng băng thuật, nên mới có thể lợi hại như vậy, đóng băng toàn bộ mọi thứ của cổ đại Lôi Đình nhất tộc trong lớp băng dày. Bây giờ Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ những lớp băng này, lại có thể bắt đầu lĩnh ngộ đại đóng băng thuật. Không thể không nói, đây là một thu hoạch bất ngờ. Lúc này, Diệp Phong cũng càng ngày càng cảm thấy thôn phệ lĩnh vực của mình đang âm thầm thay đổi, từ lúc đầu chỉ có thể thôn phệ huyết khí năng lượng của sinh linh bình thường. Đến sau này có thể thôn phệ linh hồn lực, và bây giờ còn có thể trích xuất áo nghĩa của đại đóng băng thuật từ trong những lớp băng này. Điều này cho thấy, thôn phệ lĩnh vực cũng đang theo sự tu hành của hắn mà trở nên ngày càng cao cấp và phức tạp hơn. Lúc này, Diệp Phong tạm thời không vội thôn phệ huyết khí năng lượng của những cường giả viễn cổ bị đóng băng. Mà hắn tập trung không ngừng thôn phệ toàn bộ hàn khí trên chiến trường, tranh thủ có thể mau chóng nắm giữ đại đóng băng thuật. Vù, cùng với việc Diệp Phong không ngừng thôn phệ hàn khí đặc biệt xung quanh, sự lĩnh ngộ của hắn về áo nghĩa của đại đóng băng thuật ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, thần hồn Diệp Phong chấn động, lập tức lĩnh ngộ được bản nguyên áo nghĩa của đại đóng băng thuật. Chỉ cần sau này không ngừng lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa này, hắn sẽ có thể nắm giữ hoàn toàn đại đóng băng thuật, không ngờ lần này đến di tích của cổ đại lôi đình nhất tộc. Vốn nghĩ sẽ có được đại lôi đình thuật, nhưng đại lôi đình thuật chưa có được, lại nắm giữ được đại đóng băng thuật, thật không ngờ. Diệp Phong lúc này không khỏi tự cảm thán, có đôi khi cơ duyên tạo hóa tự tìm đến cửa, không cần mình phải cố ý đi tìm. Sau khi nắm giữ đại đóng băng thuật, Diệp Phong lập tức gia tăng sức mạnh của thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng của các cường giả cổ đại dưới lớp băng. Oanh, lập tức, một luồng huyết khí năng lượng và công lực của cường giả viễn cổ vô cùng kinh khủng bị thôn phệ lĩnh vực hút ra, rồi toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Phải biết, các cường giả viễn cổ trên chiến trường này đều là những tồn tại mạnh mẽ trong cuộc chiến giữa lôi đình nhất tộc và hàn băng nhất tộc năm xưa. Mặc dù họ đã chết gần mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn, nhưng họ đều bị đại đóng băng thuật phong ấn trong thế giới hàn băng vô tận này. Cho nên huyết khí năng lượng còn lại của họ vẫn còn không ít. Vì vậy, lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ, tu vi khí thế trên người hắn lập tức bắt đầu đột phá một cách thần tốc và kịch liệt. Oanh, thiên mạch cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên mạch cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên mạch cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên mạch cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thiên mạch cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, tu vi khí tức của Diệp Phong dừng lại. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì lần này hắn đã thu hoạch được một món hời lớn, trực tiếp từ thiên mạch cảnh nhất trọng thiên đột phá đến thiên mạch cảnh lục trọng thiên. Diệp Phong có thể cảm nhận được, sức mạnh của mình lúc này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Lúc này, Diệp Phong rất vui mừng vì đã gặp được Lục Long. Nếu không, một mình hắn đi lang thang trong vùng hoang dã vô tận này, chắc chắn không thể trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy. Hơn nữa còn có được hai loại đại đạo chi thuật vô cùng cường đại là đại quang minh thuật và đại đóng băng thuật. Lúc này, sau khi hấp thu hết huyết khí năng lượng của tất cả các cường giả ở đây, Diệp Phong liền đi sâu vào trong thế giới băng giá. Diệp Phong cảm thấy, đã qua một thời gian dài như vậy, Lục Long chắc cũng đã phát hiện ra khu vực đặc biệt nào đó rồi. Vút, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến nơi sâu nhất của thế giới băng giá, hắn đột nhiên nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga to lớn, sừng sững trên mặt đất. Mà lúc này, một bức tượng rồng băng cao bằng người, đang đứng sừng sững ở cửa chính cung điện, không nhúc nhích. Diệp Phong chỉ cảm thấy bức tượng rồng băng này có chút quen mắt. Đây không phải là Lục Long sao? Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Hắn không ngờ Lục Long lại bị đóng băng thành một bức tượng băng từ lúc nào không hay. Lục Long huynh, người chết thảm quá. Diệp Phong đi đến trước bức tượng băng, không khỏi lên tiếng. Lão tử còn chưa chết. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, từ trong bức tượng băng đột nhiên truyền ra tiếng mắng to của Lục Long, tiểu tử, mau nghĩ cách cứu ta ra khỏi bức tượng băng này. Ngươi còn chưa chết à? Diệp Phong ngạc nhiên, rồi vươn tay chạm vào bức tượng băng trước mặt, Lục Long trong bức tượng băng thấy vậy, lập tức kinh hô, Diệp Phong, đừng chạm vào bức tượng băng này. Xung quanh đây là một trận pháp hàn băng cổ xưa của hàn băng nhất tộc, một khi ngươi chạm vào lớp băng bên ngoài ta, cả người ngươi cũng sẽ bị đóng băng. Đại đóng băng thuật, vù, nhưng đột nhiên, Diệp Phong trực tiếp vận dụng đại đóng băng thuật vừa lĩnh ngộ. Tức thì, trong tay Diệp Phong xuất hiện một luồng hàn khí, rồi dung hợp với bức tượng băng trước mặt. Vút, Diệp Phong vươn tay ra, bức tượng băng có thể đóng băng cả Lục Long, lập tức tan biến, Lục Long thoát khốn. Lợi hại, Lục Long thoát ra khỏi băng, lập tức nhìn Diệp Phong với ánh mắt không thể tin được, nói, tiểu tử ngươi lĩnh ngộ pháp thuật gì vậy? Lại có thể làm tan biến bức tượng băng này. Diệp Phong đang định nói mình đã lĩnh ngộ đại đóng băng thuật. Nhưng đột nhiên, rầm rầm, từ trong tòa đại điện cổ xưa trước mặt, đột nhiên truyền đến những tiếng gầm thét kinh khủng. Đó là, gần như ngay sau đó, Diệp Phong và Lục Long lập tức nhìn thấy, từ trong đại điện, một luồng lôi đình chi quang mãnh liệt tuôn ra. Những luồng lôi đình chi quang này lập tức hợp thành một người khổng lồ lôi đình quang chi to lớn trước mặt họ. Người khổng lồ lôi đình này lập tức ngưng tụ ra một chiếc búa lôi đình khổng lồ trong tay, rồi hung hăng bổ về phía Diệp Phong và Lục Long. Ầm ầm, cú bổ này lập tức gây ra những biến động lôi đình kinh thiên động địa, tựa như có vô số lôi đình thiên kiếp giáng xuống. Cảm giác như cả thế giới sắp bị hủy diệt, sức phá hoại vô cùng khủng bố. Lục Long thấy vậy, lập tức phun ra một luồng năng lượng thổ thuộc tính, tạo thành một đại địa chi thuẫn khổng lồ trước mặt họ, để chống lại sức mạnh lôi đình kinh khủng đó. Sau đó Lục Long nói, Diệp Phong, Tòa đại điện này chắc chắn là nơi cốt lõi nhất của cổ đại lôi đình nhất tộc, nếu không không thể ngưng tụ ra người khổng lồ lôi đình khủng bố như vậy. Ta nghĩ tất cả bảo vật của cổ đại lôi đình nhất tộc đều được giấu trong tòa đại điện này, chúng ta mau xử lý người khổng lồ lôi đình này, rồi vào vơ vét bảo vật. Lục Long nói xong, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ầm ầm, đúng lúc này, cây búa lôi đình trong tay người khổng lồ đã đập vào tấm khiên của Lục Long. Mặc dù cả người khổng lồ lôi đình và cây búa của nó đều là thể năng lượng thuần túy được tạo thành từ sức mạnh lôi điện. Nhưng cú đập này lại bộc phát ra sức mạnh khủng bố vô biên, lập tức đánh nát đại địa chi thuẫn của Lục Long, ầm ầm trong chớp nhoáng, cây búa lôi đình do gã khổng lồ ngưng tụ. Mang theo sức công phá và lực xung kích không gì sánh bằng, tức thì đập nát tấm khiên đại địa của Lục Long, biến nó thành vô số mảnh vụn. Lợi hại vậy sao? Lục Long lúc này trong mắt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nó không hề ngờ rằng gã khổng lồ lôi đình này lại có sức chiến đấu đáng sợ đến thế. Dù sao gã khổng lồ này cũng không phải là sinh linh viễn cổ thực sự, mà chỉ là một thể năng lượng, nên Lục Long đã có phần đánh giá thấp. Nào ngờ, chỉ một cú búa tùy tiện của nó đã có sức mạnh kinh người như vậy, khiến Lục Long cũng phải kinh ngạc. Để ta, Diệp Phong đột nhiên cất lời, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng đã bộc phát từ trên người hắn. Diệp Phong vào giờ phút này lập tức bùng nổ sức mạnh tu vi vừa đột phá, cả người tỏa ra vạn trượng thần quang, lao thẳng về phía gã khổng lồ lôi đình. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời đất. Diệp Phong và gã khổng lồ lôi đình va chạm, bộc phát ra lực hủy diệt khủng bố vô biên. Vô số cảnh vật trong thế giới băng giá xung quanh đều bị đánh nát, biến thành bụi mù mịt, năng lượng kinh khủng và ánh sáng điên cuồng va chạm trên không trung, tạo ra dư chấn đáng sợ. Gần như muốn hủy diệt cả thế giới. Đại đóng băng thuật, đột nhiên, Diệp Phong thi triển đại đóng băng thuật mà mình vừa lĩnh ngộ. Phải biết rằng, Hàn băng nhất tộc và Lôi đình nhất tộc là kẻ thù không đội trời chung, năm xưa là địch nhân không chết không thôi. Cho nên đại đóng băng thuật của Hàn băng nhất tộc có sự áp chế tự nhiên đối với sức mạnh của cổ đại Lôi đình nhất tộc. Bởi vậy, khi Diệp Phong thi triển đại đóng băng thuật, toàn thân hắn lập tức bùng phát ra hàn khí băng giá vô biên. Rầm rầm, ngay sau đó, cây búa lôi đình mà gã khổng lồ đang bổ xuống, lập tức bị hàn khí từ đại đóng băng thuật của Diệp Phong đóng băng trong nháy mắt. Giác, trong chớp nhoáng, Diệp Phong tung người nhảy lên không trung, một quyền hung hăng đấm vào cây búa lôi đình. Cây búa lôi đình bị đóng băng lập tức bị một quyền này của Diệp Phong đấm cho vỡ vụn, biến thành vô số mảnh băng. Đây là, Lục Long ở cách đó không xa thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ, không khỏi nói, tiểu tử Diệp Phong. Ngươi dùng hàn khí gì vậy, lại có thể đóng băng cả cây búa lôi đình thuần túy năng lượng của gã khổng lồ này. Đây là đại đóng băng thuật phải không? Tiểu tử ngươi học được đại đóng băng thuật từ lúc nào? Diệp Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười, đáp, ta vừa mới lĩnh hội được vài canh giờ trước thôi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Long lập tức cảm thấy trong lòng một trận bất lực, tiểu tử này, đúng là yêu nghiệt mà. Oanh, lúc này... Gã khổng lồ lôi đình thấy cây búa năng lượng của mình bị Diệp Phong đóng băng rồi đập nát, liền quay người chạy về phía đại điện phía sau, dường như muốn bỏ trốn. Chạy đi đâu, oanh, Diệp Phong hét lớn một tiếng, lập tức bay lên đỉnh đầu gã khổng lồ lôi đình, rồi gầm lên, đại đóng băng thuật. Rầm rầm, tức thì, hàn khí mênh mông vô cùng bao trùm lấy toàn thân gã khổng lồ lôi đình. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong một quyền hung hăng đấm vào lớp băng trên người gã khổng lồ. Rầm rầm. Gần như chỉ trong nháy mắt, thân thể to lớn của gã khổng lồ lôi đình, cùng với lớp băng, toàn bộ đều vỡ vụn. Kẹt, đúng lúc này, một viên đá tỏa ra lôi đình chi quang từ trên không trung rơi xuống, lăn đến bên chân Diệp Phong. Vút, Diệp Phong vươn tay, bắt lấy viên đá tỏa ra lôi đình chi quang. Cẩn thận cảm nhận, Diệp Phong có thể cảm giác được bên trong viên đá này ẩn chứa một nguồn năng lượng lôi đình mênh mông. Tựa như có cả một đại dương lôi đình vô tận chứa đựng trong viên đá nhỏ bé này. Lúc này, Lục Long cũng đi tới, nhìn chằm chằm vào viên đá trong tay Diệp Phong, không khỏi nói, đây là một viên lôi đình nội hạch. Không ngờ gã khổng lồ lôi đình này còn sinh ra một cái lôi đình nội hạch, thảo nào có sức mạnh kinh người như vậy, ngay cả đại địa chi thuẫn của ta cũng không cản nổi. Nếu không phải tiểu tử ngươi lĩnh ngộ được đại đóng băng thuật, có lẽ chúng ta còn không phải là đối thủ của nó. Nghe Lục Long nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng Diệp Phong lại nghĩ... Cho dù không có đại đóng băng thuật, hắn cũng có cách khác để đối phó với gã khổng lồ lôi đình này. Phải biết, trên người Diệp Phong còn có một tấm lôi đình tổ phù, có khả năng áp chế trời sinh đối với kẻ địch thuộc tính lôi. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, chúng ta vào đại điện này xem sao, xem cổ đại lôi đình nhất tộc rốt cuộc đã để lại thứ gì. Lục Long lúc này cũng xoa xoa long chảo, đầy mong đợi nói, được, chúng ta vào xem. Két, một người một rồng hợp lực, đẩy cánh cửa lớn của đại điện lôi đình nhất tộc ra. Khi cánh cửa lớn từ từ mở ra, Diệp Phong và Lục Long lập tức nhìn thấy, bên trong đại điện có 3 cỗ quan tài thủy tinh. Trong mỗi cỗ quan tài thủy tinh, đều có một bộ hài cốt cổ xưa đang nằm. Trên mỗi bộ hài cốt, đều có một món bảo vật. Trong cỗ quan tài thủy tinh thứ nhất, trên người bộ hài cốt có một chiếc áo choàng màu đỏ bùng phát sức mạnh phong bạo. Trong cỗ quan tài thủy tinh thứ hai, bên hông bộ hài cốt có một chiếc đai lưng màu vàng tỏa ra sức mạnh thần bí, còn trong cỗ quan tài thủy tinh thứ ba, bộ hài cốt vô cùng to lớn. Trong lòng bàn tay xương trắng rộng lớn đang nắm chặt một cây búa sắt khổng lồ màu bạc, trên bề mặt cây búa còn lóe lên những tia điện màu xanh tím nhàn nhạt. Lục Long thấy cảnh này, lập tức hưng phấn nói, đây là nơi an nghỉ của 3 vị thủ lĩnh mạnh nhất cổ đại lôi đình nhất tộc. 3 bộ hài cốt cổ xưa kia, chắc chắn chính là 3 vị thủ lĩnh năm xưa. 3 đại thủ lĩnh, Diệp Phong ánh mắt hơi kinh ngạc, nói, nhân vật cấp thủ lĩnh của cổ đại lôi đình nhất tộc, vậy phải là tồn tại cường đại kinh khủng đến mức nào? Lục Long gật đầu. Nhìn chằm chằm 3 cỗ quan tài thủy tinh, hưng phấn nói, bảo vật trên người họ, chắc chắn chính là 3 đại chấn tộc chí bảo của lôi đình nhất tộc năm xưa, phong bảo phi phong. Lực lượng đai lưng và lôi thần chi trùy. Lục Long vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ hưng phấn. Không ngờ họ lại nhanh chóng tìm được bảo vật cường đại mà 3 vị thủ lĩnh của cổ đại lôi đình nhất tộc để lại, phong bảo phi phong, lực lượng đai lưng và lôi thần chi trùy. Lúc này, Diệp Phong nhìn Lục Long bên cạnh, không khỏi hỏi, trong 3 món bảo vật này, món nào lợi hại nhất? Lục Long nhìn về phía cỗ quan tài thủy tinh thứ 3, chậm rãi nói, lợi hại nhất đương nhiên là cây lôi thần chi trùy này. Tương truyền, cây lôi thần chi trùy này năm xưa được đúc từ một khối thiên thạch màu bạc ngoài trái đất, thuộc về một loại vật liệu đặc biệt không tồn tại trên thế giới này. Hơn nữa, nghe nói cây búa này còn được viễn cổ lôi thần chúc phúc, cho nên ẩn chứa sức mạnh sấm sét không thể tưởng tượng. Nếu có thể cầm cây lôi thần chi trùy này trong tay, sẽ có thể bộc phát ra sức mạnh của cổ đại lôi thần, có sức phá hoại không thể tưởng tượng. Gã khổng lồ lôi đình chúng ta gặp ở ngoài đại điện vừa rồi, chắc hẳn là do sức mạnh lôi đình trong lôi thần chi trùy ngưng tụ mà thành. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, liền gật đầu. Sau đó nói, trước đây ở di tích Quang Minh Thần Đình, người đã có được Quang Minh Chi Kiếm, một bảo vật mang tính công kích, vậy lần này ta sẽ chọn lôi thần chi trùy. Lục Long gật đầu, cười hi hi nói, ta không có ý kiến, nhưng 2 món bảo vật còn lại đều là của ta. Diệp Phong mỉm cười nói, được. Đối với Diệp Phong, dù là phong bảo phi phong hay lực lượng đai lưng, cũng không có sức hấp dẫn lớn. Cùng lắm chỉ có thể gia tăng thêm một chút tổng hợp chiến lược của hắn mà thôi. Bản thân Diệp Phong vốn là hỗn độn thể, lại còn có trái tim trời sinh làm động lực cốt lõi, nên phong bảo phi phong và lực lượng đai lưng không quá quan trọng. Thà chọn lôi thần chi trùy, một siêu cấp pháp bảo có sức công kích khủng bố. Hơn nữa, phải biết rằng, trên người Diệp Phong còn có lôi đình tổ phù. Nếu có thể nghiên cứu ra cách dùng sức mạnh trong lôi đình tổ phù để thúc đẩy lôi thần chi trùy, có lẽ còn có thể bộc phát ra sức mạnh và lực phá hoại còn khủng bố và không thể tưởng tượng hơn. Lúc này, Diệp Phong và Lục Long lập tức đi đến trước 3 cỗ quan tài thủy tinh, rồi vươn tay ra lấy bảo vật của mình. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, 3 cỗ quan tài thủy tinh đột nhiên nổ tung, 3 bộ hài cốt khô khốc nằm bên trong, lúc này lại bật dậy, rồi lao về phía Diệp Phong và Lục Long. Phong bảo phi phong, bộ hài cốt cổ xưa thứ nhất. Lập tức kích hoạt sức mạnh của phong bảo phi phong, trên người nó bùng phát ra một cơn gió lốc và bão tố cực kỳ mạnh mẽ. Dường như có thể càn quét và nghiền nát cả thế giới. Rồi lao về phía Lục Long mà xé rách. Tuyệt đối lãnh đồng khí. Biến cố bất ngờ này khiến Lục Long vô cùng kinh hãi. Sau đó, nó gần như không chút do dự, phun ra một luồng khí băng tuyết thuộc tính hàn băng, lập tức va chạm với cơn gió lốc và bão tố từ phong bảo phi phong. Ầm ầm, toàn bộ đại điện lập tức vang lên một tiếng va chạm khủng bố. Cùng lúc đó, Diệp Phong ở bên cạnh cũng tung một quyền hung hăng về phía bộ hài cốt cổ xưa thứ nhất vừa ra tay. Giác, khi nắm đấm của Diệp Phong đánh vào bộ hài cốt, toàn bộ bộ xương của nó liền bị đánh cho rơi lả tả trên đất. Xoạt một tiếng, phong bảo phi phong cũng theo chủ nhân vỡ vụn mà rơi xuống đất. Ầm ầm, đúng lúc này, 2 bộ hài cốt cổ xưa còn lại cũng tấn công, một bộ mặc lực lượng đai lưng, một bộ cầm lôi thần chi trùy, đều bộc phát ra sức phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Lao về phía Diệp Phong và Lục Long, dường như muốn tiêu diệt hai kẻ ngoại lai này mới thôi. Đại địa chi thuẫn, đại đóng băng thuật, trong chớp mắt, Diệp Phong và Lục Long, một người ngưng tụ ra một tấm khiên đại địa khổng lồ bằng năng lượng thổ thuộc tính để phòng ngự. Người kia thì phóng ra đại đóng băng thuật, bộc phát ra một luồng hàn khí băng giá kinh khủng, lập tức đóng băng cả hai bộ hài cốt cổ xưa đang tấn công trong lớp băng vô tận. Khiến chúng không thể động đậy, ngay cả bảo vật trong tay cũng bị đóng băng trong nháy mắt. Không thể không nói, sức mạnh băng giá dường như có sự áp chế tự nhiên đối với cổ đại lôi đình nhất tộc. Khi Diệp Phong phóng ra đại đóng băng thuật, hai bộ hài cốt cổ xưa này lập tức bị đóng băng trong tầng băng, không thể nhúc nhích. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong lao đến trước mặt hai bộ hài cốt bị đóng băng, rồi tung ra hai quyền hung hăng. Rắc rắc cùng với một trận âm thanh vỡ vụn, hai bộ hài cốt bị đóng băng này lập tức bị Diệp Phong đánh cho vỡ vụn, bảo vật trong tay chúng cũng đều rơi xuống đất. Vút, Diệp Phong lao tới, lập tức cầm lấy cây lôi thần chi chùy màu bạc trắng trong tay mình. Vù, khi Diệp Phong cầm lôi thần chi chùy trong tay, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh lôi đình mênh mông như biển cả, chứa đựng trong cây búa nhỏ bé này. Lúc này, Diệp Phong có một ảo giác, nếu hắn dùng cây lôi thần chi chùy này tấn công, thậm chí có thể dẫn động lôi đình cửu tiêu trên 9 tầng trời, có thể tạo ra một đại dương lôi đình mênh mông, gây ra đòn tấn công hủy diệt cho kẻ địch, bao trùm ngàn vạn dặm. Vút, vút, cùng lúc đó, Lục Long cũng không lãng phí thời gian, đi tới, lập tức gom lấy hai món bảo vật còn lại vào long chảo của mình, chính là phong bảo phi phong và lực lượng đai lưng. Ngay sau đó, Lục Long khoác chiếc phong bảo phi phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.